Chương 251, hỏi thăm. Thẩm Chi Tiêu không nhiều nghĩ, sảng khoái đáp ứng. Đến buổi tối, Bích Ngọc hỏi, tiểu thư, cái kia thi tập, tiểu thư chuẩn bị xử lý như thế nào? Thẩm Thanh Lan ngón tay đặt tại bìa cho Nguyễn Nhiên hai chữ thượng, gương mặt thần bí khó lường, đương nhiên là còn cho nàng bất quá, như thế nào còn, ta tự có đạo lý, không thể lãng phí cái này nhược điểm. Ngay kế, Thẩm Thanh Lan mang theo hai cái nha đầu thẳng đến Phương gia. Phương Như Âm là thân châu tư mã Phương Hoành Viễn hòn ngọc quý trên tay, so Thẩm Thanh Lan lớn một tuổi, hai người thở nhỏ thân mật. Tư mã cùng biệt giá đều là châu phủ phó quan, Thẩm Lương cùng Phương Hoành Viễn hợp tác nhiều năm, hết sức ăn ý, hai nhà qua lại giao hảo. Thẩm Thanh Lan quen thuộc đi đến Phương phủ cửa, đều không dùng gõ cửa xưng tên, cửa phòng bà mụ thật xa đã nhìn thấy, mở cửa nghênh đón, cười nói, Thẩm tiểu thư đã tới, tiểu thư nhà ta ngày hôm qua liền dặn dò bà mụ chờ ở cửa, mời vào, mời vào. Thẩm tiểu thư hồi lâu không đến, nghe nói là đi Hồng Châu thăm người thân, tiểu thư nhà ta nhàm chán cực kỳ, cả ngày suy nghĩ đâu. Tới nhiều, Phương gia từ trên xuống dưới cũng đều nhận thức Thẩm Thanh Lan, mở miệng nói đến một chút không khách khí, cái này bà mụ nói liên miên cằn nhằn nói một đường, đem Thẩm Thanh Lan đưa đến Phương Như Âm khuê phòng trước. Phương Như Âm nghe tiếng liền đi ra, trực tiếp nhào vào Thẩm Thanh Lan trên người, hai người đều rất hưng phấn, tại cửa sân trước hết cười đùa một trận, mới dắt tay đi vào. Phương Như Âm bên người nha đầu Bích Thu cười nói, A Di Đà Phật, Thẩm tiểu thư được tính trở về, ngài nếu lại không trở lại, tiểu thư nhà ta sợ là muốn tự mình đi Hồng Châu tìm người. Tất cả mọi người cười. Phương Như Âm chỉ vào Bích Thu nói với Bích Ngọc, mau đưa muội tử ngươi linh đi, cái miệng này, ta nay đều sợ. Bích Thu kỳ thật cùng Bích Ngọc cũng không phải tỉ muội, chỉ vì hai người trong tên đều có cái bích tự, đều chơi được tốt, bởi vậy mọi người trêu ghẹo nói tình như tỉ muội, hai người cũng vui vẻ nhận thức hạ. Bích Ngọc cười nói, nô tỳ hôm nay nếu là mang theo muội tử trở về, không cần phải ngày mai, Phương tiểu thư lại tưởng niệm muội tử ta, vẫn muốn nô tỳ lại đưa về đến, cái này qua lại tiền đi lại, nếu không sớm thanh toán. Phương Như Âm cười đến ôm bụng cười, kéo Thẩm Thanh Lan nói, ngươi xem ngươi đem nàng triều thành cái gì bộ dáng, mới vài bước lộ trình, lại cùng ta vươn tay muốn tiền đi lại cũng không sợ không có ngươi. Mặt Thẩm Thanh Lan cũng không để ý, ngược lại cười hắc hắc, trước mặt mọi người khen ngợi Bích Ngọc, liền nên như vậy, lần trước ngươi thắng ta một cái cây châm, vừa lúc hiện tại tác trở về. Phi, mong muốn thua cuộc, ta dựa bản lĩnh thắng, không cho ngươi cũng không chê thẹn, phát ra đi đồ vật, lại nhường cái nha đầu đến đòi không chê. Thẩm Thanh Lan lập tức trở về đáp. Phương Như Âm cười đến nhanh không kịp thở, như vậy vô lại, thân châu liền ngươi cái này độc nhất phần, cũng không sợ không ai thèm lấy. Bích Ngọc che miệng cười, Phỉ Thúy lanh mồm lanh miệng, hì hì cười, gả phải đi ra ngoài, tiểu thư nhà ta tại Phân Linh bị người đoạt cưới. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng hướng nàng trừng mắt, vẫn là chưa kịp ngăn cản được, tiểu nha đầu nói chuyện nhanh, đổ đậu đồng dạng nói xong. Nàng xoa xoa mi tâm, tuy nói mình cùng Phương Như Âm mười phần tốt, bình thường cũng là không có gì giấu nhau, nhưng việc hôn nhân chúng quy còn chưa có định xuống, nàng không muốn nói. Phương Như Âm mắt sáng lên, như thế nào tiểu thư nhà người đính thân Phỉ Thúy cười mà không nói. Thẩm Thanh Lan vỗ chán, ngươi tin nàng ta đều thiếu chút nữa đem nàng lưu lại Phân Linh. Phương Như Âm nhìn ra môn đạo, đè lại Thẩm Thanh Lan, hung tợn nói, ngươi vẫn là chính miệng nói cho ta biết đi, ta muốn nghe lời thật. Thẩm Thanh Lan không làm sao được, chỉ phải cầu xin tha thứ, đại nhân nhóm nói trưởng nói ngắn, ngươi còn chưa kiến thức qua sao, chỉ cần không có định ra, liền làm không được thật, nếu là thật sự có tin tức, ta còn có thể gạt ngươi liền là ta gạt ngươi. Mẫu thân ta còn có thể gạt mẫu thân ngươi có chút đạo lý. Phương Như Âm buông nàng ra, con mắt nhi lại vẫn là mỉm cười tại trên mặt nàng quét, cố ý lấy ngón tay câu nàng cằm, lộ ra đầy mặt thèm nhỏ dại đến, tiểu thư này bộ dáng nhi sinh vô cùng tốt, tương lai cũng không biết tiện nghi nhà ai. Thẩm Thanh Lan đầy mặt đỏ bừng đánh tay nàng, mang mắng, hảo tư mã gia thiên kim tiểu thư, nguyên lai đúng là cái không đứng đắn hồ đồ, người ngươi còn so với ta lớn một tuổi đâu. Có tâm tư này chuyện cười ta, chi bằng nhanh chóng ôm áo gả thượng ta Thẩm gia kiệu. Hoa đi. Phương Như Âm vừa nghe, quả nhiên liền cười không nổi, quay đầu chính mình ngượng ngùng đi. Thẩm, Phương hai nhà quan hệ tốt, bọn nhỏ cũng đều lẫn nhau quen thuộc. Phương Như Âm đi Thẩm gia cũng đi được thường xuyên, nàng cùng Thẩm Thanh Lan tuổi nhỏ thì Thẩm Chi Giật làm đại ca, thường xuyên sẽ ở bên chiếu cố, cùng nhau chơi đùa, theo tuổi tác tăng trưởng. Không dành thế sự tiểu hài nhi một đám trưởng thành ngọc thụ lâm phong, hoa dung nguyệt mạo thiếu nam thiếu nữ, tâm tư cũng theo một chút xíu chuyển biến. Phương Như Âm khi còn nhỏ giống như Thẩm Thanh Lan đuổi theo Thẩm Chi Giật kêu đại ca, hiện tại, ngượng ngùng đổi thành Thẩm đại ca, cũng nghiêm chỉnh ở trước mặt hắn làm nũng, mỗi lần nhìn Thẩm Thanh Lan khi gặp gỡ, đều sẽ túi đầu làng tránh, mặt đỏ đến bên hai. Thẩm Thanh Lan nào có nhìn không ra nàng ước gì thúc đẩy mối hôn sự này, mới có thể khi thì trêu ghẹo hai câu. Hai người nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, đảo mắt lại là hoàng hôn hàng lâm. Thẩm Thanh Lan trước khi đi lôi kéo Phương Như Âm, nhiều lần dặn dò, nhường nàng hai ngày nữa đi nhà mình chơi. Biết rồi, ngươi chuẩn bị tốt thịt rượu chính là. Phương Như Âm cười. Đường về, Thẩm Thanh Lan ngồi trên xe, tâm tình thư sướng, vén lên mảnh thưởng thức phố cảnh. Lúc này tịch dương sớm đã rớt xuống, sắc trời là sâu cho trung lộ ra còn sót lại đỏ thẫm, đều không thôi, từ thiển đến sâu thẳng đến tây sân sau. Hai bên cửa hàng trên mái hiên còn mơ hồ có thể thấy được ánh nắng chiều quét nhìn. Tiến vào trung tuần tháng 2, thời tiết đã dần trở nên ấm áp, nhưng Thẩm Thanh Lan sợ lạnh, còn che được nghiêm kín, người bên cạnh đều theo thói quen, cho nên, trên cổ vẫn luôn mang khăn lụa, cũng là không dẫn nhân chú mục. Đột nhiên, nàng nhìn thấy cách đó không xa có cái thân ảnh từ một cái trong cửa hàng đi ra, vài bước liền trực tiếp vào tiểu lâu bên cạnh. Nàng nháy mắt mấy cái. Cái kia thân ảnh tựa hồ ở nơi nào gặp qua, bất quá, nhất thời nghĩ không ra. Về nhà, nàng nghĩ Phương Như Âm, cố ý đi tìm Thẩm Chi Giật lời nói việc nhà, ai ngờ lại phốc cái không. Đại thiếu gia hôm nay một ngày đều không ở nhà Thẩm Thanh Lan có chút hề hoài. Tiểu nha đầu trả lời, kia cũng là không phải, đại thiếu gia buổi sáng bị Trịnh thiếu gia ước đi ra ngoài, buổi chiều trở về, bất quá, nửa canh giờ trước lại đi ra ngoài. Đây cũng là bị ai ước đi ra ngoài tiểu nha đầu lắc đầu, nô tỳ cũng không biết, là có người cho đại thiếu gia viết một phong thư đến, đại thiếu gia nhìn đến tin, liền đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan hỏi thăm cũng không được gì, đành phải thôi, đi tìm Lâm Thị. Lâm Thị vừa thấy nàng liền cười mắng, từ sớm liền đi tìm Phương tiểu thư, đến buổi tối trở về, lại chỉ nhớ rõ đại ca ngươi, đổ không nhớ rõ ta. Thẩm Thanh Lan cút đến trong lòng nàng làm nũng, phụ thân hôm nay ở nhà. Mẫu thân còn nhớ do nữ nhi.